Bloody con chắc máu hiếm, chương 42, góc truyện audio.com. Rina, Kaito và Edgar cuối cùng cũng đến được nơi mà Hima chọn để họp mặt ngay trước cửa lâu đài của dòng họ Bonachate. Hima đang đứng ở nơi đó, vẫy vẫy bọn họ, hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ, trông ai cũng te tua tơi tả, có lẽ mọi người đều gặp những khoảng thời gian khó khăn riêng. Tuy nhiên, Rina nhận ra rằng họ đã thân thiết hơn nhiều, bầu không khí không còn quá u ám nữa. Một điều khiến nhỏ chú ý là Sirena có vẻ quan tâm đến Arita hơn. Chị ấy đang vỗ vai Arita, cười nói vui vẻ. Chuyện lạ, Arita vẫn vui tươi như thường, nhưng Rina cảm thấy có điều gì không ổn đang diễn ra. Chị ấy có vẻ xanh xao hơn, có lẽ do đánh nhau với bọn quái vật chăng? Một sự hiện diện khác cũng khiến Rina chú ý là một cậu bé cứ đứng núp sau lưng Natashi. Natashi, ai đang đứng sau lưng em thế? Rina hỏi. À, Natashi nhìn ra sau lưng và mỉm cười. Đây là người mà em đã nhắc đến trong đường dây thần giao kết cảm ấy. Yuki, nhỏ ngạc nhiên khi thấy cậu bé đó bước ra. Cậu ta hoàn toàn giống Yuki như đúc, ngoại trừ việc cậu nhỏ tuổi hơn. Mái tóc bạch kim bay phấp phới, đôi mắt tím mơ mộng luôn nhìn về phía xa có ẩn khuất chút buồn. Từng đường nét trên khuôn mặt Yuki đều được sao một cách chính xác trên cậu bé này. Cậu ta có thật sự là anh ấy không? Chào em tên gì? Rina cười và cúi thấp xuống ngang tầm mắt với cậu bé. Cậu ta đột nhiên có vẻ hoảng sợ và lại lùi về phía sau Natashi. Rina đứng hóa đá, trời ơi Rina, đừng có cười với con người ta như vậy. Cậu làm thằng nhỏ chết khiếp với khuôn mặt gian xảo như thế đó. Edgar diễu, cậu nói cái gì hả? Nhỏ quay lại, trừng mắt lên, dẹp bộ mặt đó qua một bên đi. Edgar tát nhẹ vào má nhỏ với vẻ ngán ngẩm. Còn rất nhiều nước cống ở trên sẵn sàng đổ xuống đầu cậu đấy. Rina giơ tay lên nhưng Kaito ngăn lại. Thôi nào, sau khi xong vụ này hai người đánh nhau vẫn chưa muộn mà. Kaito thở dài, nhưng trông anh ấy có vẻ như đã nghĩ đến một câu nào khác trước khi nói. Mọi người bắt đầu cười khúc khích khi thấy ba người họ tranh cãi với nhau như vậy. Hay thật, bây giờ họ có một vở kịch ba người để xem. Rina giận dỗi đi về phía cổng dẫn vào tòa lâu đài một thời to lớn và huy hoàng, giờ đây không còn gì ngoài cát bụi. Hima đưa tay lên, ánh sáng đỏ hiện ra và cánh cửa bị giật tung đi một cách đầy bạo lực. Mọi người vẫn còn kinh hoàng về cách mở cửa thô bạo của cậu ấy, nhưng có lẽ lần này còn kinh dị hơn vì cánh cửa dẫn vào lâu đài làm bằng đá đen và gần như dính cứng vào bản lề của nó, nhưng Hima chỉ đơn giản là giật tung nó ra với một tay. Trông Sien còn có vẻ sốc hơn mọi người khi nhìn nhà mình bị tàn phá như vậy. Hima, chúng ta có thể nhờ Natashi làm một đường hầm dưới đất hay gì đó tương tự mà. Nhỏ vẫy tay, cách này nhanh hơn. Hima cười tươi rói, rõ ràng là rất thích thú trong việc giật tung cửa nhà người ta ra. Mọi người bắt đầu bước vào trong và chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát của lâu đài. Khắp nơi đâu cũng thấy những vampire bị hóa đá. Trên khuôn mặt họ chỉ hiện ra duy nhất một nỗi kinh hoàng. Họ bước đi trên những con đường đã bị hư hại nghiêm trọng, mọi thứ bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Không thể tin đây là nơi ta đã đến vài giờ trước. Rina thì thầm, nó trông thật u ám và tệ hại. Rio lầm bầm, ý mình là còn u ám và tệ hại hơn lúc đầu chúng ta đến nữa kia. Sien liếc nhìn cậu ấy trông khi đang nắm tay Akli. Cô bé thật sự rất không ổn. Đôi mắt xanh đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Góc truyện audio.com. Nhỏ cảm thấy sự thương cảm dậy lên trong lòng mình. Nếu họ không chiến thắng Nero, thế giới phía trên cũng sẽ có kết cục như vậy. Đó sẽ là kết thúc cho tất cả. Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Kaito thì thào, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ. Rina mỉm cười phớt qua, cảm thấy má mình đỏ lên. Kaito đâu phải lúc nào cũng lạnh lùng chứ. Nhỏ thấy Arita đang nhìn mình, nhưng khi nhỏ nhìn lại, chị ấy lại quay qua nói chuyện với Si. Chị gái Rina ngẩng lên, gửi một cái nhìn buồn bã đến cái nắm tay giữa nhỏ và Kaito rồi lặng lẽ thở dài. Chuyện gì xảy ra với chị ấy thế nhỉ? Họ bước vào sảnh chính của tòa lâu đài. Chúng ta có hơi vội vàng không? Rio có vẻ đang tính bàn lùi. Không, chúng ta không làm thì mọi người đều chết. Đằng nào cũng ngỏm thì thà chết vinh còn hơn. Hima đánh vào lưng Rio. Chúng ta sẽ thắng mà. Kaito an ủi, tùy thôi. Si phát một câu ngắn gọn. Yuki, cậu có sao không? Natashi cúi xuống thằng bé. Các cậu, không thể làm tổn thương Nero được đâu. Cậu bé lên tiếng, Rina không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mọi người hét lên như thể vừa được chứng kiến một kỳ tích. C cậu N, nói. Natashi lắp bắp, em nói được sao? Xuyên ngạc nhiên, anh vẫn nhớ mọi người. Đúng không Yuki? Hima nhướng mày, cậu bé gật đầu, đôi mắt thoáng buồn. Nero rất mạnh, hơn nữa hắn đã được giải thoát khỏi tôi. sức mạnh của hắn bây giờ là vô hạn. Yuki lắc đầu, chúng ta không thể làm được gì đâu. Mọi người im lặng, không khí bắt đầu trùm xuống. Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không làm được gì. Shigan và kéo tay Yuki tiến thẳng về phía phòng ngai. Ánh mắt chị ấy đã chuyển sang màu đỏ và mặt đất dưới chân Si bắt đầu bốc khói do sức nóng. Mọi người chạy theo trong sự ngưỡng mộ và Si đứng im trước cửa phòng ngai. Đây là con đường cậu luôn chọn để tránh bước đi. Si chỉ thẳng vào đó. Và bây giờ, chúng tôi sẽ cho cậu thấy định mệnh của mình ở nơi này. Vừa dứt lời, Sirena triệu hồi một quả cầu lửa to lớn thiêu cháy cánh cửa thành cho bụi. Yuki nhìn chị ấy với vẻ ngạc nhiên không che giấu. Mọi người nhìn vào trong phòng ngai, Nero đang ngồi ngay đó, độc ác và ngạo nghễ. Mái tóc bạch kim xõa dài, nổi bật trên bộ áo choàng đen. Ánh mắt đỏ sắc lạnh đầy sát khí, thậm chí đôi mắt đó còn đáng sợ hơn cả đôi mắt ác quỷ của Edgar nữa. Xin chào những người bạn trẻ. Hắn nhếch mép, kết thúc chuyện này, ngay lập tức, Si gằn giọng, cô gái xinh đẹp, sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện nhỉ? Nói chuyện với ngươi, hà ta ngồi nghe Natasi và mớ khoa học ngớ ngẩn của nó còn hơn. Này chị hai, chấm, nát cao nhau, vậy các người không cho ta sự lựa chọn nào khác. Hắn vung tay và dưới đất trồi lên hàng ngàn tên chiến binh bao bọc bởi ngọn lửa tím và mấy chục con chó ngao cũng đến. Góp vui, Si có vẻ điên tiết lên, có ai thực sự có một kế hoạch không? Arita lo lắng, có, Si đưa ra một quả cầu lửa, chúng ta sẽ tiêu diệt hết chúng. Tấn công, tuy không hiểu tại sao từ lúc nào Si đã trở thành thủ lĩnh nhưng mọi người vẫn tiến tới. Natasi tạo một bức tường chắn cho Yuki, cậu bé đứng nhìn chiến trường ác liệt với con mắt ngạc nhiên. Si lao đến, đôi cánh lửa tung ra và sức nóng hầu như làm cả những tên chiến binh lửa ấy tan chảy. Chị ấy chiến đấu như một nữ thần của cái chết, và đúng là bản thân chị ấy và đôi mắt đỏ rực đã tỏa ra nhiều sự chết chóc rồi. Anh em Cien và Aklai phối hợp khá ăn ý, góc chuyện audio.com. Cien đánh ngã những tên chiến binh trong khi Aklai nhảy lên, cặp song kiếm đen tuyền hiện ra và những tên đó không có cơ hội sống sót. Natasi vung lưỡi hái của mình và tiêu diệt bất cứ tên nào cản đường. Cậu bé cầm lấy tay Xuyên, vung lên. Xuyên quay vòng, đá vào tất cả những tên chiến binh đứng xung quanh ấy. Hima teleport Arita lên cao rồi thả chị ấy nhảy xuống, với một cú nhảy tuyệt đẹp, Arita hạ gục cả một nhóm kẻ thù. Rio nâng những cột đá lên và quất vào những con chó ngao. Rina đưa tay các ống dẫn nước bên trên đổ ầm xuống và nước lênh láng khắp nơi. Nhỏ nhảy lên ngọn sóng do chính mình tạo ra quét sạch mọi thứ. Edgar sử dụng vài khả năng của ác quỷ, những tên chiến binh bắt đầu bị ánh mắt của cậu ấy mê hoặc và quay qua tấn công đồng đội của mình. Sao trước đây chưa từng thấy Edgar xài tia chiêu đó nhỉ? Kaito thì như một bóng ma, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, tiêu diệt gọn những con chó khổng lồ, tuy đôi khi vẫn bị tấn công và được một con chó tặng cho một vết cào ở tay. Rina vẫn cảm thấy trận chiến đang diễn ra theo hướng có lợi. Tên Nero ngồi nhìn mọi người với ánh mắt không bằng lòng. Nhỏ tranh thủ liếc về phía Yuki và thấy cậu bé vẫn nhìn trận chiến một cách vô hồn như không tin chuyện gì đang xảy ra. Với một tiếng hét, Si nhảy lên và một quả cầu lửa cực đại hiện ra, chị ấy ném nó xuống đất và một vụ nổ diễn ra, làm bay cả mái vòm cao lớn và kiên cố của phòng ngai. Bầu trời tím hiện ra cũng là lúc Hima tạo một màn bọc đỏ xung quanh một tốp lính lớn, cậu ấy đưa tay lên và quả bóng bay lên cao. Wizard ODV Imperial, Hima hét lên và khối đỏ đó nổ tung. Edgar và Kaito bắt đầu lo những tên chiến binh chưa bị Si hay Hima thổi bay. Natasi tạo một vùng đầm lầy lớn và những con chó bị sụp hố. Rina dâng một đợt nước cuối cùng và cuốn trôi phần còn lại của đờ một mét tàn quân đó. Nhỏ nhìn quanh, khung cảnh thậm chí còn hoang tàn hơn với những cột khói nghi ngút. Sự im lặng rợn người khiến cho không khí thêm căng thẳng. Hầu hết mọi người đều bị thương nhưng họ có vẻ ổn. Rina đưa mắt nhìn về phía Nero lúc này đã đứng dậy. Các ngươi khá đấy, nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn cười mỉa và đưa tay lên, khách trương.